Yêu Long Cổ Đế, chương 988, luận bàn, góc truyện audio.com. Ngày đó cái kia sử dụng cái kia chí tôn giấy thông hành người. Đúng là Đồ Nhi, Tô Hàn mỉm cười mở miệng. Hắn không có giấu giếm, cũng không cần thiết giấu giếm. Đem mình bị hoàng tổ đánh giết về sau. Một loạt sự tình đều nói ra. Đương nhiên, liên quan tới rừng hoang cùng Liễu Thiên Nguyên sự tình. Tô Hàn cũng không có nói. Nói Đông Tổ cùng Bắc Tổ cũng không hiểu. Mà giờ khắc này cùng hai tổ nói rõ lý do. Cũng chính là cùng Tiêu Vũ Tuệ. Tiêu Vũ Nhiên đám người nói rõ lý do. Nguyên lai thật như thế. Đại điện bên trong, nghe xong Tô Hàn lời nói. Đông Tổ hừ lạnh nói. Hoàng vô cực lão già kia. Thật sự là không có ý định muốn hắn gương mặt già nua kia ra. Lại đối một cái long thần cảnh hậu bối ra tay. Không thể nói như thế. Bắc Tổ cười ha ha. Mắt nhìn Tô Hàn, nói. Ta này Đồ Nhi, có thể cùng phổ thông long thần cảnh một dạng sao? Có như thế thiên tư? Thay đổi là ta, ta cũng phải giết a. Ngươi xem một chút ngươi. Này giống như là sư tôn lời nên nói sao? Đông Tổ trừng mắt, ha ha ha. Bắc Tổ liền lớn bật cười. Hướng Tô Hàn nói. Ngươi cái này tôn a, liền biết chăm chỉ, ta đây là tại khen ngươi. Hắn đều nghe không hiểu. Tô Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng. Thầm nghĩ trong lòng, đây quả thật là tại khen ta sao? Tốt, không nói giỡn, Bắc Tổ lắc đầu, toàn tức nói, tại cái kia trên quảng trường. Ta mặc dù nhận ngươi làm đồ đệ, nhưng chỉ có kỳ danh. Hôm nay tới đây, thứ nhất là nhìn một chút ngươi đến cùng là thật sống sót. Vẫn là bên ngoài tại hồ truyền. Thứ hai, thì là vi sư mong muốn đem này bái sư tên chứng thực. Từ nay về sau, người ta chính là quan hệ thầy trò. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn lập tức đứng dậy. Thần sắc nghiêm túc đứng lên. Ngừng, Bắc Tổ liền vội vàng đem Tô Hàn ngăn lại. Nói, vi sư nơi này, không có nhiều như vậy quy củ. Huống hồ thiên tư của ngươi quá mức kinh người. Có thể thu đến như ngươi loại này Đồ Nhi, là vì sư may mắn, đến mức những cái kia quỳ xuống đất bái phục loại hình lễ tiết. Liền toàn bộ bớt đi đi, ngươi cầm lấy cái này, từ nay về sau, chính là vi sư Đồ Nhi. Thoại âm rơi xuống, Bắc Tổ bàn tay vung lên, lập tức có một đạo quang mang xuất hiện ở Tô Hàn trước mặt. Tô Hàn vội vàng tiếp được, nhưng thấy cái kia vầng sáng bên trong. Bao vây lấy cùng một chỗ lệnh bài. Hắn trên có khắc một cái màu vàng kim chữ lớn Bắc. Lệnh bài này, gọi là thắng Bắc lệnh. Bắc Tổ nói, đệ tử của ta, hết thảy có tiếp cận 2.000 người. Nhưng ở này 2.000 người bên trong, có được thắng Bắc lệnh người. Hết thảy chỉ có 9 người. Bao quát ngươi, tạ ơn sư tôn, Tô Hàn đem thắng Bắc lệnh thu hồi. Không người cảm tạ. Không cần, Bắc Tổ khoát tay áo. Người những sư huynh đệ kia nhóm, nghe nói ta phải ban cho ngươi thắng Bắc lệnh, có không ít đều muốn cùng ngươi giao thủ luận bàn. Bọn hắn hẳn là lại có nửa tháng tả hữu liền sẽ đến. Đến lúc đó, ngươi xem đó mà làm. Luận bàn, Tô Hàn nhướng mày, ngươi cũng không cần không vui. Những tiểu tử kia liền là như thế, ngươi liền khi bọn hắn không biết điều được. Đông Tổ cười ha ha một tiếng, nói, bất quá cũng đừng xem nhẹ bọn hắn, lão gia hỏa này chỗ thu nhận đệ tử, phóng nhãn Long Võ Đại Lục, tất cả đều là loại kia thiên tư cực cao người, ngươi cùng bọn hắn là đồng loại, hẳn là hiểu rõ, càng là loại người này, thì càng cao ngạo, phía dưới thật nhiều người đều đang đợi lấy thắng Bắc lệnh đâu. Lại là đến ngươi này bỗng nhiên gia nhập đệ tử trong tay. Trong lòng bọn họ biệt khuất cũng là bình thường. Đừng nói bậy, Bắc Tổ trừng Đông Tổ liếc mắt. Nói, đừng nói với ta ngươi những đệ tử kia không có tới. Nhiều lắm là nửa tháng. Sợ là thủ hạ ngươi cũng sẽ có đệ tử đến nơi đây à. Đến lúc đó bọn hắn nếu là cũng tìm Tô Hàn luận bàn. Ta nhìn ngươi giải thích thế nào. Đông Tổ có lòng muốn nói cái gì. Sau cùng cũng chỉ có cười khổ một tiếng. Không nói nữa, mà Tô Hàn nơi này, thì là một mực yên lặng. Hắn đối Đông Tổ cùng Bắc Tổ cảm kích không giả, nhưng không có nghĩa là vì hai người bọn họ, liền muốn cùng những đệ tử kia đi luận bàn. hắn chính là Phượng Hoàng Tông Tông chủ. Nhất cử nhất động, đều đại biểu Phượng Hoàng Tông. Làm tốt, đối Phượng Hoàng Tông danh dự có chỗ tốt. Làm không tốt, lại có chỗ xấu. Luận bàn loại chuyện này, nhất là đệ tử ở giữa. Đối Tô Hàn tới nói là cực kỳ ngây thơ. Hắn theo trong lòng thấy phản cảm. Lại nói, Đông Tổ cùng Bắc Tổ đệ tử. Hiển nhiên cũng là bởi vì xem thường Tô Hàn, cho nên mới sẽ mong muốn tới luận bàn. Vẻn vẹn theo điểm xuất phát tới nói, liền để Tô Hàn đối những người kia không có hảo cảm gì. Ngươi không vui cũng không có quan hệ. Bắc Tổ thấy Tô Hàn lâm vào trầm tư, lại nói, bất quá bọn hắn tất cả nói, nếu là ngươi có thể thắng được bọn hắn, vậy bọn hắn thì toàn quốc lo gia nhập Phượng Hoàng Tông. Một lòng một ý làm Phượng Hoàng Tông phục vụ. Thật, Tô Hàn đột nhiên ngẩng đầu, con mắt to sáng lên. Đây chính là đại hảo sự a. Bây giờ Phượng Hoàng Tông, công pháp không thiếu, ma pháp không thiếu, võ kỹ không thiếu, trang bị không thiếu, thiếu, liền là nhân tài, đừng nói bên ngoài vẫn luôn tại truyền, liền là Tô Hàn chính mình, đều biết Phượng Hoàng Tông toàn tông trên dưới, cũng bước vượt lên trước 10 vạn người, mà phóng nhãn long võ đại lục, đừng nói siêu cấp tông môn cùng nhất lưu tông môn, liền là nhị lưu tông môn số người, cũng cơ hồ đều tại 100 vạn trở lên. Mặc dù trong đó phổ thông đệ tử chiếm đa số, nhưng ít ra người ta số người còn tại đó. Không giống Phượng Hoàng Tông, Nhất Đao Cung đều đưa hắn thân phong làm nhất lưu tông môn. Nhưng như cũ chỉ có không đến 10 vạn người. Đối với Tô Hàn tới nói, thà thiếu không ẩu, nhưng có thể trở thành Đông Tổ cùng Bắc Tổ đệ tử. Hắn hiển nhiên vẫn còn có chút ngạo nhân chỗ. Nếu thật có thể để bọn hắn một lòng một ý làm Phượng Hoàng Tông phục vụ, cái kia thật là một chuyện tốt. Hiện tại vui vẻ, thấy Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên nụ cười. Bắc Tổ hừ một tiếng, nói, lão phu tốn hao thời gian dài như vậy bồi dưỡng ra được đệ tử. Kết quả là cũng là vì ngươi làm áo cưới. Tô Hàn không nhịn được cười một tiếng. Sư tôn cũng là không cần phải lo lắng. Ngài chỗ thu nhận đệ tử, tất cả đều tư chất hơn người, lại trải qua ngài dạy dỗ, chắc chắn không phải người bình thường có thể so sánh. Rất có thể, đồ nhi hội cắm ở trong tay của bọn hắn. Nếu như vậy, bọn hắn chẳng những hội kiếm một cái tiếng tốt, liền sư tôn ngài thanh danh cũng sẽ cùng theo cất cao. Đến lúc đó cũng không cần cho ta Phượng Hoàng Tông làm việc. Đây không phải rất tốt sao? Nói vậy, Bác Tổ cho Tô Hàn một cái liếc mắt. Vì sư ta sống đã nhiều năm như vậy, còn thật sự cho rằng mắt của ta mù à, đám kia danh con. Không phải tìm đến ngược, ta cản đều ngăn không được. Trong mắt bọn hắn, ngươi chẳng qua là một cái nhân tài mới nổi. Cùng bọn hắn không có cách nào so, nhưng ngươi mạnh bao nhiêu? Ta nên cũng biết, bọn hắn tự tìm, liền để cho bọn họ tới chứ sao? Đông Tổ cũng là có chút ê ẩm nói. Hắc hắc, Tô Hàn nháy nháy mắt, mỉm cười mở miệng, không nói nữa, có tôi tớ từ bên ngoài bưng nước trà tiến đến. Tô Hàn cho Đông Tổ cùng Bắc Tổ rót về sau, hơi hơi trầm ngâm, lại là lấy ra một cây đao, một trái cây vừa ra, toàn bộ đại điện trong đó liền bị một cỗ nồng đậm hết sức hương khí bị quấn. Mùi thơm này đập vào mặt, tiến vào Đông Tổ cùng Bắc Tổ trong mũi, khiến cho thân thể hai người đều là chấn động. Cảm giác cái kia đã dừng lại nhiều năm tu vi, tựa hồ cũng tại lúc này buông lỏng. Đây là cái gì? Hai người trừng to mắt, đồng thời mở miệng, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.